Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 83 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 5. Ngươi chê ta giờ, tàn bạo quân phiệt bị hoàn toàn chọc giận. Mấy ngày nay dùng ngươi, ngươi thật đúng là đương chính mình là đại thiếu gia. Ngươi là ta Trương đại điểu đoạt tới tức phụ. Không ở đêm tân hôn cường ngươi đã đủ cho ngươi mặt, dù sao không tắm rửa không được lên giường. Ngươi xem làm đi, Tiêu Tên ngồi dậy chừng trở về. Mẹ cái chim, thật khi ta bắt ngươi không biện pháp. Trương Thần Phi cởi bỏ kim loại khấu, đem bên hông dây lưng chịu ra tới, ở không trung vứt ra bang mà một thanh âm vang lên. Tắm rửa liền tắm rửa. Vì thế, vì ngủ đến tức phụ, dơ bẩn quân phiệt co được giãn được mà lựa chọn tắm rửa. Thuận lý thành trương mà bò lên trên giường, mỹ mỹ mà ăn một đốn. Trương đại soái thần thanh khí sảng, tiểu kiều thê hồng thấu lỗ tai, tàn bạo quân phiệt hương vị cũng không tệ lắm, chính là lão nói lời thô tục điểm này làm người chịu không nổi. Tuy rằng đã đem Tiêu thiếu gia biến thành chính mình người, trong lòng vẫn là ẩn ẩn bất an. Trương đại soái đem này quy kết với hoàn cảnh không yên ổn. Buổi sáng đưa tiểu kiều thê đi làm, Trương Thần Phi không yên tâm mà đề nghị, gần nhất khả năng muốn đánh giặc. Ngươi đi hiệu buôn Tây nói, ta phái người đi bảo hộ ngươi, không cần. Tiêu Tê vội vàng xua tay. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến văn phòng tổng tài ngoài cửa chạm một loạt khiêng ngân Hà Vinh. Quang quanh thân bảo an, không ngại ngại ngươi làm buôn bán, liền phái một hai cái cho ngươi đứng gác. Một khi loạn lên, liền có bạo dân sẽ sấn loạn cướp bóc hiệu buôn Tây. Ném tiền sự tiểu, nếu là bị thương ngươi, bình này khối mà cũng đang giải lão tử khí. Có điểu quân ở, liền không ai dám chọc ngươi. Điểu quân, cơ giáp mô hình sao? Đang nói, Tiêu ba ba gọi điện thoại lại đây. Tiêu Tê ý bảo lão công đừng nói chuyện, giơ tay tiếp lên. Đêm qua đã quên cùng ngươi nói, hôm nay Lý gia lão nhị hài tử làm tiệc đầy tháng, ngươi cùng thần thần đi một chuyến đi. Lý gia lão nhị chính là Lý Anh Tuấn hắn nhị ca. Ta cùng Lý lão nhị lại không thân, Tiêu Tê không quá muốn đi. Hiện tại Trương đại điểu còn bệnh, không lớn phương tiện, hơn nữa người khác hài tử trăng tròn rượu, không tránh khỏi phải bị nhận thức trưởng bối thúc dục hài tử. Phiền không thắng phiền, không thân cũng đến đi. Ta đều cùng ngươi Lý bá bá nói tốt. Tiêu ba ba chân thật đáng tin mà nói, đời cháu trăng tròn rượu, hắn đi không thích hợp, ngươi không nghĩ đi. Kêu thần thần đi đệ cái lễ, kêu Trương Thần Phi chính mình đi vậy càng không được. Tiêu Tê đau đầu không thôi. Hành, chúng ta đi. Trương Thần Phi bắt lấy Tiêu Tê thủ đoạn, đối với trí não thu âm mạch nói. Bên kia Tiêu ba ba vừa lòng, nói một câu, vẫn là thần thần hiểu chuyện liền treo điện thoại. Ngươi như thế nào đáp ứng rồi? Ngươi còn không rõ, cha ngươi muốn cho ta cho hắn làm mặt mũi. Lý gia cũng là tôm nõn hành, cùng Tiêu gia sinh ý nhiều có trọng điệp, hai nhà mặt ngoài nhìn hảo, trên thực tế tranh đấu gay gắt. Hiện giờ Tiêu gia leo lên này Hoa Đông 13 tỉnh bá chủ, tự nhiên phải hào hảo khoe ra một phen. Ngoặc kép, ta cảm thấy ta ba không ý tứ này. Tiêu Tê khóe miệng run rẩy. Đại soái dùng một loại ngươi không hiểu ánh mắt cười cười, hôn một cái phóng hắn xuống xe. Vãn chút thời điểm, ta sẽ phái người lại đây, sấm rền gió cuốn quân phiệt nói được thì làm được. Cùng ngày buổi sáng, liền đem hắn tín nhiệm nhất vệ quan cường tử cấp ném tới. Phi ca nói làm ta trong khoảng thời gian này ở Ba Tiêu đợi, cường tử vẻ mặt vô tội. Kỳ thật phi ca trả lại cho hắn một bí mật nhiệm vụ, nhưng này không hảo cùng tẩu tử nói. Tiêu Tê vô pháp, chỉ có thể làm cường tử tiếp tục đương bảo an. Cường tử thích ứng năng lực nhất lưu, thay Ba Tiêu bảo an chế phục đứng ở văn phòng tổng tài cửa không hề không khỏe cả Money Ba Tiêu. Video thị trường bộ đối tiến cử Nguyệt Bổn Quốc phim truyền hình phi thường tích cực, đã đem xem trọng tên vở kịch đệ trình đi lên. Đơn giản xem một lần tên vở kịch đơn, phương diện này trên cơ bản đều là năm nay vừa mới bá quá, thậm chí còn có một bộ là không có truyền quá. Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày, dương mắt nhìn về phía thị trường tổng giám. Ngươi cực lực đề cử tiến cử Nguyệt Bổn Kịch, chính là bởi vì này Trương đơn tử ngày hôm qua nói muốn tiến cử, hôm nay liền đem còn không có bá quá tên vở kịch đều bắt được tay. Tất nhiên là sớm có chuẩn bị, Nếu bởi vì cá nhân nguyên nhân mà lầm đạo công ty sách lược, đây là tuyệt đối không cho phép. Là có phương diện này nguyên nhân. Này đơn tử là tuần trước dây TV chia ta, thị trường tổng giám chạy nhanh làm sáng tỏ. Chính mình tuyệt đối không có thu hồi khấu gì đó. Bởi vì Nguyệt Bổn Quốc bản thân thị trường tiểu, dây TV gần nhất đang tìm cầu mở rộng thị trường. Cấp vài ra video ngôi cao đều đầu dạng phiến, phía trước thượng giá hai bộ mễ kịch lợi nhuận không cao, có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ bản lậu hung hăng ngang ngược. Này hai bộ đều là mấy năm trước, kinh điển kịch, rất nhiều người đều xem qua bản lậu, mà dây VT đưa tới kịch đều thực tân, có thể bảo đảm nhất định tỷ lệ click. Dây TV người phụ trách Đại Dã tiên sinh, mấy ngày nay liền ở Hoa Quốc nói chuyện hợp tác. Hắn rất muốn trông thấy ngài, nếu ngài đồng ý nói, ta ước hắn ngày mai lại đây. Vị này Đại Dã tiên sinh là muốn tìm kiếm trường kỳ hợp tác đồng bọn, lại nóng vội tưởng đem còn chưa truyền phát tin kịch đẩy ra đi, đạt tới quốc nội, hải ngoại đồng thời truyền, lúc này mới tương đối sốt ruột. Nếu là đối phương đài truyền hình người phụ trách, vẫn là yêu cầu Tiêu Tê tự mình thấy, Tiêu Tê làm dư viên xác nhận một chút công tác an bài. Đồng ý ngày mai gặp gỡ. Cường Tử đứng ở văn phòng tổng tài cửa nhìn chằm chằm một ngày lui tới đám người, cũng không có phát hiện cái nào lớn lên giống Nguyệt bản nhân. Vì thế phát tin tức cấp Trương Thần Phi. Cường Tử, báo cáo, hôm nay không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Tin tức mới vừa phát ra đi, bên kia thang máy mở ra, tới đón tiểu kiều thê tan tầm Trương Thần Phi đi ra. Vỗ vỗ Cường Tử bả vai, làm được xinh đẹp. Ngày mai tiếp tục phi ca, ngươi xác định tẩu tử cùng Nguyệt bản nhân có lui tới? Cường Tử rất là tò mò, nếu muốn tìm người trực tiếp hỏi Tiêu Tê không lâu hảo. Nghe được lời này, Trương Thần Phi ánh mắt hơi ám, nhìn nhắm chặt văn phòng tổng tài đại môn. Không xác định, hy vọng ta suy đoán là giả, hắn là tin tưởng tiểu kiều thê. Dù sao cũng là chính hắn coi trọng, chính mình cướp về. Chính là lo lắng Tiêu gia cùng Nguyệt bản nhân có lui tới, lợi dụng đơn thuần tiểu thiếu gia. Cường Tử mở to hai mắt nhìn, nháy mắt minh bạch, thập phần đồng tình mà nhìn vị này nhất có tiền đồ phát tiểu. Ta đã hiểu, đây là hoài nghi lão bà suốt quỹ, vẫn là tháng bản nhân. Thật con mẹ nó nghẹn khuất. Kết thúc công tác, Tiêu Tê đi ra, nhìn đến trước mắt chua xót nhìn nhau không nói gì hai cái hảo huynh đệ, rất là buồn bực. Hai người chơi người gỗ đâu? Đi rồi, nhìn đến tiểu kiều thê nháy mắt, sở hữu ngờ vực, lệ khí hết thảy tan thành mây khói. Chỉ còn lại có trước mắt ôn nhu, một tay đem người ôm lấy hít sâu một hơi, kéo hướng thang máy đi. Bảo bối nhi, tưởng ca ca hồng y đại pháo sao? Câm miệng, trăng tròn rượu ở Lý Gia Đại Trạch tổ chức. Nói là trăng tròn rượu, càng giống cái vũ hội, đồ ăn là bãi ở trên giá tự giúp mình. Lý gia lão gia tử cùng lão thái thái ngồi ở đằng trước trên sofa, không ngừng có người tiến lên đi chúc mừng. Trong phòng phóng âm nhạc, nói chuyện với nhau thanh âm đều không cao, đảo không có vẻ ồn ào. Lý gia lão nhị giống chỉ bận rộn ong mật giống nhau, chạy tới chạy lui tiếp đón khách nhân. Lý Anh Tuấn tắc xúc ở trong góc yên lặng ăn cái gì, tránh cho cùng bảy đại cô tám gì cả nói chuyện với nhau. Anh Tuấn, người của Lý gia. Tiêu Tê cũng liền cùng Lý Anh Tuấn tương đối thục, vào cửa liền kêu hắn một tiếng. Các ngươi tới. Lý Anh Tuấn buông trong tay đồ ăn, trộm ngắm liếc mắt một cái nơi xa sofa. Này động tác ánh mắt làm Tiêu Tê nghĩ lầm trước mắt người là Cao Thạch Khánh. Như thế nào cùng làm tặc dường như. Trương Thần Phi nghiêng liếc hắn. Ai, đừng nói nữa. Đây là ta ca cái thứ hai hài tử, ca ca đã nhị thai. Hắn vẫn là quang côn một cái. Từ trước đến nay mãn nhãn cười Lý Anh Tuấn khó được khổ mặt. Hắn ngày thường đều không thế nào về nhà. Hôm nay là không thể không trở về. Sợ bị cha mẹ nhắc mãi. Lúc này mới trốn đến rất xa. Từ Lý Anh Tuấn mang theo đi theo trưởng bối chào hỏi. Lý lão gia tử nhìn thấy hai người bọn họ, nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ qua đi ngồi. Được tôn tử Lý lão gia tử đầy mặt hồng quang, hàn huyên vài câu. Đề tài liền không khỏi thiên tới rồi tôn tử trên người. Hải tử mới vừa ngủ hạ, bằng không còn có thể làm hai ngươi nhìn một cái. Hai ngươi cũng già đầu rồi, Khi nào muốn cái hài tử a? Con cháu thịnh vượng, gia tộc mới có thể thịnh vượng. Tiêu Tê xấu hổ mà cười cười. Liền nói vì cái gì ba ba kiên trì làm hắn lại đây? Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Lần trước hắn cùng trong nhà nói rõ ràng. Không được cha mẹ lại cấp Trương Thần Phi gây áp lực. Là chính mình không nghĩ muốn hài tử. Tiêu Tá Nhân liền tìm này vu hồi phương pháp. Để cho người khác tới khuyên khuyên. Chúng ta hai cái nam. Như thế nào muốn hài tử? Cảm giác được tiểu kiều thê không được tự nhiên. Trương Đại Soái cầm hắn tay. Nhíu mày, Lý lão gia tử cười nhạo. Người trẻ tuổi cho rằng hắn không biết công nghệ cao. Nếu không phải biết có đại dựng kỹ thuật, năm đó hắn cũng sẽ không đồng ý Lý Anh Tuấn đi ra ngoài cùng nam nhân thân cận. Các ngươi lại không thiếu cái kia tiền. Tuy nói chỉ có một phương huyết mạch, từ nhỏ dựng sẽ không có vấn đề. Đại dựng ở quốc nội không hợp pháp, ở rất nhiều quốc gia là có thể làm. Đây là hiện tại rất nhiều có tiền phu phu lựa chọn. Nhưng Tiêu Tê chính là không qua được trong lòng kia nói khảm. Nhắc tới cái này liền phiền lòng. Xoa bóp lão công tay ý bảo hắn đi theo chính mình đứng dậy nhanh lên đi. Ngươi đây là kêu ta cưới Di Thái Thái. Trương Thần Phi trở tay cùng tiểu kiều thê 10 ngón tay đan vào nhau. Đề cao giọng rất là sinh khí mà nói. Dân quốc, thời điểm, nếu chính phòng thái thái sinh không ra hài tử, trượng phu thường thường sẽ lựa chọn cưới mấy phòng Di Thái Thái. Sinh ra tới hài tử ôm cấp chính thê dưỡng. Người chung quanh sôi nổi nhìn qua, giật mình với Lý gia đương gia vừa qua khỏi 60 liền lão hồ đồ. Như thế nào có thể làm cho nhân gia phu phu hai mặt khuyên người muốn tư sinh tử đâu? A, Lý lão gia tử không hiểu ra sao. Tiêu Tê chạy nhanh khiêng Trương đại điểu một chút, túm hắn đứng lên. Công ty buổi tối có cái tân hạng mục online, chúng ta liền không nhiều lắm để lại. Ai? Trương Thần Phi một tay đem tiểu kiều thê ôm tiến trong lòng ngực. Cười lạnh nói, loại sự tình này, ta trước kia liền công khai nói qua. Ngay trước mặt ta nói liền tính. Nếu làm Tiêu Tê nghe thấy, đừng trách ta Trương Thần Phi trở mặt không biết người. Thần Phi, kinh ngạc đến ngây người Tiêu Tê chạy nhanh thấp giọng quát bảo ngưng lại. Nhưng mà đã ngăn cản không kịp. Sinh ý trong sân người quen nhiều. Ở đây phần lớn đều cùng Trương Thần Phi có liên quan. Nghe được lời này thế nhưng không có nhiều kinh ngạc. Có thể thấy được lời này trước kia Trương Thần Phi thật là nói qua. Không chờ Tiêu Tê hòa giải, đã bị Trương Thần Phi nửa kéo nửa ôm mảnh đất ra Lý gia đại trạch, để lại ngây ra như phộng khách khứa cùng Lý gia người. Ba, ngươi như thế nào có thể khuyên nhân gia dưỡng tư sinh tử đâu? Lý gia nhị ca đi tới, của trách chính mình ba ba. Hắn chạm đến ra, không nghe rõ ba ba nói cái gì, chỉ nghe được Trương Thần Phi kia phẫn nộ một tiếng. Các tân khách nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Trương Thần Phi đem Tiêu Tê đương cái trong mắt che chở. Cũng không thể ở trước mặt hắn khai trò đùa này, đúng vậy. Lần trước ta một bằng hữu miệng thiếu. Sau lại, ai khuyên hắn dưỡng tư sinh tử? Lý lão gia tử tức giận đến thẳng run run. Ta là khuyên bọn họ đi đại dựng, lời này Tiêu Thúc Thúc cũng không dám khuyên. Ngài đi theo trộn lẫn cái gì nha? Lý Anh Tuấn không tán đồng phụ thân cách làm. Thuận đường cũng cấp khách khứa giải thích chân tướng. Mọi người lập tức minh bạch. Đây là Tiêu Tá Nhân không dám khuyên. Làm ơn chính mình lão bằng hiệu tới làm cái này ác nhân. Nhưng mà Lý lão gia tử chưa nói minh bạch. Làm Trương Thần Phi hiểu lầm mà ni Lý lão gia tử nghe được lời này. Càng tới khí, dùng can chỉ vào tiểu nhi tử. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhân ra hai cái tốt xấu kết hôn. Ngươi đâu, một phen tuổi liền cái ổn định đối tượng đều không có. Đột nhiên chúng đạn Lý Anh Tuấn. Ngoặc kép, trong nhà gà bay chó sủa. Bên ngoài lại là một mảnh an bình. Nơi này là ngoại ô thành phố đại khu biệt thự. Đều là 500 mét vuông trở lên độc đống. Quê nhà chi gian cách xa nhau khá xa. Trăng sáng sao thưa ban đêm rất là an tĩnh. Hôm nay liền không nên tay không tới. Mang cái ngàn đêm người bọn họ cũng không dám loạn đánh giám. Quân Việt đại nhân tức giận đến thở hổn hển. Chỉ hận chính mình không mang thương tới. Người bớt tranh cãi đi, Tiêu Tê đau đầu đến không được. Lôi kéo hắn đi lái xe. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cưới Di Thái Thái. Ta chỉ cần ngươi, Trương Thần Phi cau mày. Đem tiểu kiều thê bế lên tới. Bỏ vào ghế phụ, Tiêu Tê ngửa đầu nhìn hắn. Thần Phi, ngươi, thật sự không nghĩ muốn hài tử sao? Chuyện này mấy cái cuối tuần trước hắn liền muốn hỏi, nhưng không biết muốn nói như thế nào. Trừ bỏ mới vừa kết hôn khi ước định, mấy năm nay hai người bọn họ đều không có bàn lại quá hài tử vấn đề. Người ý tưởng là sẽ theo thời gian trôi qua thay đổi. Hắn sợ Trương Thần Phi hối hận lại không dám cùng hắn đề. Thiết, ta chính là cái sơn thổ phỉ. Muốn cái gì hài tử? Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng. Loan hạ lưng đến sờ sờ Tiểu Kiều Thê mặt. Hiện giờ chính đánh giặc cũng không rảnh lo. Đến lúc đó giống ta cha như vậy mặc kệ không hỏi. Lại dựng ra cái tiểu thổ phỉ tới. Đó chính là tạo nghiệt kia nếu là không đánh giặc đâu. Như thế nào, ngươi cho ta sinh? Trương đại soái nhướng mày cười, ấn hạ chỗ tựa lưng cái nút, xoay người lên xe đem Tiểu Kiều Thê đè ở xe tòa thượng. Nếu là ngươi cho ta sinh, ta liền hiếm lạ, chúng ta thử xem. Đi đi đi, cùng quân phiệt câu thông lại lần nữa thất bại. Bất quá Tiêu Tê đại khái cũng minh bạch hắn ý tứ. Có điểm cao hứng, lại có điểm đau lòng. Buổi tối ngủ thời điểm chủ động ôm lấy hắn. Nhà mình lão công cùng phụ thân mâu thuẫn, thật sự vô giải. Tiêu Tê không thể khuyên hắn tha thứ, chỉ có thể ở hắn khổ sở thời điểm ôm một cái hắn. Bị Tiểu Kiều Thê ôm vào trong lòng ngực, làm Trương đại soái thụ sủng nhược kinh, liệt miệng đem mặt vùi vào kia lộ ra cơ bắp mảnh khảnh áo ngủ thượng. Cảm thấy mỹ mãn mà mồm to hút khí. Ngày kế, tận chức tận trách Cường Tử sớm mà đứng ở văn phòng tổng tài cửa. Đại tổ, sớm, Cường Tử, ngươi không cần vẫn luôn đứng ở chỗ này. Tiêu Tê giờ khóc giờ cười. Đại đường bên kia có bảo an phòng nghỉ, nghe được tổ tử muốn đem hắn chi khai. Cường Tử lập tức đem đầu riêu thành chống bỏi. Không không không, ta không mệt, quản không được, chỉ có thể tùy hắn đi. Tiêu Tê đẩy ra văn phòng tổng tài, vừa đi một bên cùng dư viên thẩm tra đối chiếu hôm nay hành trình. Đại giã tiên sinh có hẹn vài giờ sao? 10 giờ chung, hai người thanh âm theo văn phòng tổng tài đóng cửa dần dần biến mất. Cường Tử lại là một giật mình. Đại giã, cái này họ, vừa nghe chính là Nguyệt bản nhân A. Nhanh chóng cấp Trương Thần Phi đã phát điều tin tức. Phi ca, đại sự không ổn, buổi sáng 10 giờ chung. Ăn mặc một thân màu đen âu phục đại giã tiên sinh dẫn theo công văn bao đi vào Ba Tiêu đại lâu. Ba Tiêu quảng trường bên cạnh. Một chiếc màu đen Maybach lặng yên không một tiếng động mà ngừng ở nơi đó. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra đại soái kia Trương Tuấn Mỹ thâm trầm mặt. Hắn đã cảnh cáo Tiểu Kiều Thê, không cần cùng Nguyệt bản nhân tiếp xúc. Vì cái gì không nghe lời? Hồi tưởng mấy ngày này đủ loại, ta cùng ngươi cùng đi đi, cho ta xem ngươi bưu kiện. Vừa qua khỏi cửa mấy ngày, liền đi theo hắn nhìn bộ tư lệnh, đã biết chiến trường vị trí. Chẳng lẽ hắn thật là Nguyệt bản nhân năm vùng? Hết chương.